Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 649, đường Tam Trọng Thương. Hả, mấy cái trưởng lão thả xuống mắt. Tựa hồ đường Tam nói không phải không có lý. Ngươi tìm được rồi người kia khí tức. Không, ta phát hiện một đạo hình bóng. Đáng tiếc không có đuổi theo. Các ngươi lại chát gọi ta trở về, đường Tam trấn định nói. Âm Dương Tông bên trong, Lý Mục nở nụ cười. Không nghĩ tới một thiên khải cảnh cao thủ cũng học xong nói dối. Thực sự là người một khi có tư tâm tiểu ý nghĩ, sẽ nói dối. Đường Tam rất mau đem mấy cái trưởng lão lấp liếm cho qua. Đương nhiên mấy cái trưởng lão cũng không phải thật sự tin tưởng đường Tam. Một đám trưởng lão ở trong thành tìm kiếm lên. Cùng trước như thế, không có tìm được Lý Mục. Có điều mấy người đang trong thành tìm được rồi hai viên thẻ ngọc. Thẻ ngọc, trong thành không ít, nhưng bây giờ trong thành không có bao nhiêu thương gia. Thành trì nhỏ không ít, thứ tốt Lý Mục lấy đi một phần. Cẩn thận thương gia cũng sẽ không đem những thứ đồ này đặt ở trong thành trì. Hai viên kỳ dị thẻ ngọc, rất nhanh sẽ bị thiên khải cảnh cao thủ phát hiện. Hai viên thẻ ngọc không có chủ nhân, rất là kỳ quái. Trong đó một viên thông tin, thông điệp đã tiết lộ, không biết mặt khác một viên, chấm ngoặc kép, mở ra liền biết rồi. Ca tương đương thẻ ngọc vỡ vụn, luồng khí thế quen thuộc kia phóng lên trời. Mấy người bị bức lui, khí tức bạo phát chốc lát biến mất. Các trưởng lão khác nhìn chằm chằm phá vụn thẻ ngọc, vẻ mặt khác nhau, không thể nghi ngờ, mỗi cái trưởng lão sắc mặt trung tâm mang theo phẫn nộ. Khốn nạn, đã vậy còn quá trêu chọc cho chúng ta. Dựa theo này nói, này trước hai cái trong thành trì bộc phát ra khí tức cũng là như thế rồi hả? Lần thứ nhất trong thành trì bộc phát ra khí tức rõ ràng là thiên khải cảnh đột phá khí tức. Mấy cái trưởng lão làm khó, không cách nào phán đoán hơi thở lai lịch. Người này chính là khiêu khích, còn thả thẻ ngọc này niêm phong lại hơi thở của chính mình dễ dàng cho chính mình điều khiển. Xem ra hắn vẫn là e ngại chúng ta Âm Dương Tông, nhưng lại không cam lòng, nhất định phải lấy ra đến. Mấy cái trưởng lão nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn đường Tam. Xem ra đường Tam nói đúng. Đường Tam, người xác định người kia rời đi sao? Không rõ ràng, ta chỉ là cảm thấy hắn khả nghi, truy đuổi một phen, sau đó đối phương biến mất rồi. Đường Tam trả lời vô cùng gà kẻ trộm. Chuyện như vậy, nói càng ít càng có lợi chính mình. Huống chi hiện tại đã tìm được rồi có lợi hắn mới vừa nói từ căn cứ chính xác theo. Không nói lời nào mới là tốt nhất. Đi về trước thảo luận một chút. Âm Dương Tông bên trong, Lý Mục đem Âm Dương Tông hết thảy công pháp nhìn một cái. Phần lớn công pháp đối với Lý Mục tới nói chỉ nhìn phía trước một đoạn, liền biết mặt sau công pháp con đường. Thậm chí Lý Mục có thể suy tính ra vài loại đến tiếp sau công pháp. Rất nhiều công pháp chỉ nhìn quy tắc chung một chút, Lý Mục trong đầu là có thể xuất hiện này không công pháp hạn mức tối đa ở đâu. Hiện tại Lý Mục chỉ nhìn chằm chằm Bất Hủ trong động phủ một ít Âm Dương Tông lão tổ lưu lại cảm ngộ. Âm Dương Tông trưởng lão hướng đi, thời khắc xuất hiện tại Lý Mục trong đầu. Phát hiện, Lý Mục lắc đầu một cái. Coi như phát hiện có ích lợi gì. Có 100 loại biện pháp để đường Tam ở lại Âm Dương Tông bên trong. Âm Dương Tông lại nghiên cứu 2 ngày. Cuối cùng vẫn là đồng ý đường Tam rời đi. Đường Tam cấp thiết rời đi Âm Dương Tông. Hướng xa xa bay đi. Âm Dương Tông bên trong, Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút. Hướng xa xa đâm chỉ tay. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đường Tam bỗng tóc gáy dựng lên. Dừng lại chạy đi hướng một bên lao đi. Phía sau không trung bỗng nhiên xuất hiện lá cây ngưng tụ mà thành ngón tay. Ngón tay mạnh mẽ hướng đường Tam hậu bối đâm dưới. Đường Tam ngơ ngác, vội vã đánh trả. Oanh tương đương phốc tương đương trên người vô số hộ thân pháp bảo nổ tung. Đường Sơn nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Âm Dương Tông bên trong, một trưởng lão hình như có cảm giác. Thần thức quét một hồi đường Tam lảo đảo hồn đèn. Kinh hãi, nửa ngày sau, Âm Dương Tông người trưởng lão này tìm được rồi thoi thóp đường Tam. Âm Dương Tông bên trong. Lý Mục lắc đầu, coi như hắn mạng lớn. Không nghĩ tới này Đường Tam thủ đoạn bảo mệnh không ít. Đương nhiên, Lý Mục thật muốn giết hắn, lại cho chỉ tay này Đường Tam tuyệt đối không trốn được. Lý Mục cũng lười bắt nạt nhỏ yếu. Đường Tam vẫn là để cho Trần Nguyệt đi. Có người này ở, Trần Nguyệt áp lực thời khắc thì có. Một tháng sau, Âm Dương Tông tiêu tốn to lớn tài nguyên. Đường Tam rốt cục tỉnh lại. Đường Tam trưởng lão, người có thể thấy rõ ràng người tập kích ngươi. Các trưởng lão khác nhìn chằm chằm trưởng lão. Đường Tam bị thương, càng là chứng minh Đường Tam suy đoán là đúng. Có thể Đường Tam đã tìm được rồi, cái kia đều là khiêu khích bọn họ. Một tháng này, toàn bộ Âm Dương Tông hết thảy trưởng lão đều đang đợi bên trong giày vò. Không, chấm ngoặc kép, Đường Tam hơi mở mắt lắc đầu một cái. Trả lời xong sau khi, mới nghĩ đến chính mình bị trọng thương. Nghĩ tới những thứ này trưởng lão câu hỏi nguyên do. Tên khốn kia là đánh lén sao? Nhất định là đánh lén. Nếu không nhìn thấy đối phương, đó chính là đánh lén. Không có bao lớn tranh đấu dấu vết. Ta sớm nói quá là đối phương đánh lén. Đường Tam trưởng lão, lại cho ngươi một cơ hội. Có thể lại có thêm cơ hội tìm tới tên khốn kia. Đường Tam vẫn là lắc đầu. Ngay cả mình làm sao bị thương cũng không rõ ràng. Ngoài hắn ra đừng suy nghĩ. Hiện tại Đường Tam đáy lòng đối với tên khốn kia hận chết rồi. Đường Tam trưởng lão, ngươi không thể liền đối với mới một tia dấu vết đều không có tìm tới. Vậy ngươi lại là làm sao bị thương? Đường Tam vẫn là lắc đầu một cái. Hắn lúc đó chỉ để ý chạy đi. Không nghĩ tới bị đối phương đánh lén. Ôi tương đương bất cẩn rồi. Lúc đó nếu là cẩn thận một hồi, thì sẽ không có kết quả như thế. Mạng của mình thiếu một chút chơi xong, liền đối với mới manh mối đều không có tìm tới. Hiện tại mấy cái trưởng lão hỏi, Đường Tam cũng không có thể nói mình đến thăm chạy đi. Không có chú ý tới tình huống khác. Mấy ngày sau khi, Đường Tam tình huống được rồi một điểm, trong tay có thêm một viên thẻ ngọc, vẫn là Đường Môn đưa tới thư tín. Đường Tam đều chẳng muốn nhìn, khẳng định Đường Môn lại xảy ra vấn đề rồi. Không nghĩ tới chuyến này chính là 2 tháng. Chẳng biết lúc nào vết thương trên người mới có thể khôi phục. Gia tộc sự tình cũng đừng nghĩ đến. Không nghĩ nữa gia tộc sự tình sau. Đường Tam đột nhiên phát hiện chính mình dễ dàng không ít. Ngón tay hơi nhúc nhích một chút. Cầm trong tay thẻ ngọc vứt ra ngoài. Ta đều như vậy. Không quản được nhiều như vậy. Đường Môn. Mắt thấy tình thế sẽ bị nhấn ngủ ở. Trần Nguyệt ở Đường Môn bên trong trực tiếp diệt Đường Môn một bàng chi. Trong nháy mắt, nguyên bản bị ngăn chặn ngụ ở chuyện thái. Bạo phát, trước đông đảo Đường Môn kẻ thù. Tối đa cũng chính là ở Đường Môn ở ngoài động động thủ. Đặc biệt là Lưu Vân Tông đệ tử. Ỷ vào chính mình quen thuộc Lưu Vân Tông địa bàn bên trong trận pháp. Đối với không trung Lưu Vân Tông bên trong Đường Môn đệ tử đánh giết. Những thế lực khác cũng đều là như vậy. Trần Nguyệt như thế một làm, như một viên kinh thiên chi lôi rơi vào Đường Môn trên đầu. Không chỉ có nổ bối rối Đường Môn tất cả mọi người. Liên quan cùng Đường Môn có ân oán những thế lực khác đều bối rối. Còn có thể làm như vậy. Đường Môn nhân thủ không đủ, lại khống chế nhiều như vậy địa bàn. Bị giết một phần, kiềm chế một phần, bọn họ hạt nhân trống vắng lắm. Có người rất nhanh phân tích Đường Môn lập tức đích tình huống. Nhất thời một ít chung với Lưu Vân Tông đệ tử ôm hẳn phải chết niềm tin. Ở Đường Môn hạt nhân địa bàn bên trong điên cuồng đánh giết. Bị bắt được trước liền tự bạo. Mỗi lần tự bạo đều phải mang đi 1-2 Đường Môn đệ tử. Trần Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. 2 tháng công phu, lại diệt 2 cái Đường Môn bảng môn chi nhánh. Toàn bộ Đường Môn khu vực trung tâm hỗn loạn lên. Mà Đường Môn mới chiếm lĩnh địa bàn đã không kiểm soát. Lưu Phỉ Sơn phỉ một ít du côn bang hội thấy có cơ hội để lợi dụng được lại giết trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.